trò chơi hào môn, bác sĩ cầm thú, để tôi đi. Chương 91, người đàn ông thần bí. Góc truyện audio.com. Từ Khiêm vẫn lại trong phòng bệnh của Quý Tinh đợi đến tối mới rời đi. Tôn Quân Trác cũng đi theo anh. Anh ta đã mời cho Quý Tinh một nhân viên điều dưỡng. Vì vậy buổi tối anh ta cũng không ở lại phòng bệnh. Hai người đến bãi đỗ xe. Tôn Quân Trác lấy chìa khóa xe ra. Ấn nút điều khiển từ xa. Khóa xe liền tự động mở ra. Đưa cậu về, anh ta hỏi một câu. Từ Khiêm vừa xuống máy bay đã lập tức đến bệnh viện. Lại liên tục thảo luận với giáo sư Lý về bệnh tình của Quý Tinh mà chưa về nhà. Về Tinh Hải, anh không muốn trở về đại viện. Đã hai ngày anh không nghỉ ngơi. Nếu về, anh sẽ không thể tránh khỏi một hồi tra hỏi. Chờ tinh thần anh khá hơn một chút rồi về sau vậy. Bệnh của Quý Tinh rốt cuộc thế nào? Tôn Quân Trác không phải là bác sĩ. Hôm nay những điều giáo sư Lý nói đều là thuật ngữ chuyên ngành. Với anh ta mà nói một chữ cũng không hiểu. Nhưng anh ta biết, Quý Tinh hiện giờ đã ở bên bờ nguy hiểm rồi. Từ Khiêm liếc nhìn Tôn Quân Trác, lấy thuốc lá trong túi ra. Hiện tại anh rất mệt mỏi. Chỉ có thể nhờ vào nicotine để làm mình dễ chịu hơn. Thật sự không tốt, cho dù tìm được thủy thích hợp, cơ thể Quý Tinh cũng chưa chắc có khả năng tiếp nhận cuộc phẫu thuật lớn như vậy. Từ Khiêm nói tiếp, Tôn Quân Trác biết tình trạng của Quý Tinh không tốt, nhưng thật không ngờ đã nghiêm trọng như vậy. Có phải cậu đã tìm được người thích hợp không? Anh ta nghĩ tới câu nói của Từ Khiêm trong bệnh viện. Từ Khiêm không lên tiếng coi như ngầm đồng ý, ngu dao. Cũng có thể xem là người thích hợp đi. Trong xe yên lặng bỗng nhiên vang lên tiếng rè rè. Từ Khiêm cảm giác được điện thoại của mình đang rung. Anh lấy điện thoại di động ra. Là Trương Minh, có chuyện gì vậy? Lúc ở bệnh viện, anh đã để điện thoại ở chế độ im lặng. Khi gọi cho Trương Tiêu, Trương Minh cũng mới biết Từ Khiêm đã trở về Giang Ninh. Quý Tinh thế nào rồi? Không tốt lắm, nghe nói Ngụy Kha không thích hợp phải không? Trương Minh cũng đi tìm những người này nên anh ta tất nhiên biết tên của bọn họ. Ừ, Từ Khiêm trả lời bằng giọng mũi. Ngụ Thế Minh, Trương Minh còn chưa lên tiếng Từ Khiêm ngay lập tức cắt ngang. Còn một người nữa, thử trước rồi hãy nói. Nếu không được, Từ Khiêm chắc chắn cũng sẽ không để cho Ngụ Giao làm cuộc giải phẫu này. Lúc trước anh đi tìm cô cũng bởi vì không còn cách nào liên lạc với hai người lại. Dưới tình thế nguy cấp anh đã đi tìm Ngô Giao. Quý Tinh có thể đợi đến lúc đó sao? Được, Từ Khiêm khẳng định nói. Ở đầu bên kia Trương Minh lẩm bẩm một câu. Từ Khiêm không nghe rõ liền cúp điện thoại. Thành phố Côn Minh, sau khi gặp Đồng Hâm, Ngô Giao liền quay về một chuyến. Hỏi Ngô Thế Minh một số chuyện. Hiện tại, tình huống của Ngô Thế Minh vẫn chỉ là điều tra nội bộ. Bố còn nhớ lúc người của Duệ Thân tới nhà mình đã tặng thứ gì không? Đã lâu quá, thật sự không nhớ được. Ngô Thế Minh suy nghĩ rất lâu cũng không nhớ ra được gì. Ngô Giao thì thầm một câu. Vậy chỉ có thể tìm giám đốc của Duệ Thân hỏi. Còn tìm hắn làm gì? Ngô Thế Minh không hiểu Ngô Giao hỏi chuyện này để làm gì. Ngô Giao lại đem lời của Đồng Hâm thuật lại cho Ngô Thế Minh. Sau khi nghe xong ông chỉ nói một câu. Không cần phải tìm, dù bố không nhớ rõ họ đưa cái gì. Nhưng chỉ cần nhìn cách đóng gói cũng biết rất đắt tiền. Ngày đó, giám đốc của Duệ Thần tới chơi. Trong nhà đúng lúc có một nhóm khách khác. Sau khi Ngô Thế Minh mời khách vào, ông cơ bản không để ý đến những thứ kia. Lúc sau, ông có nhìn thoáng qua quà tặng để ở một góc phòng. Có mấy món quà gói tinh xảo, ông hỏi mới biết là của ông chủ Duệ Thần tặng. Ông lập tức gọi điện thoại cho ông chủ Duệ Thần để trả lại. Nhưng ông chủ bên kia lại nói đó chỉ là một chút tâm ý, nếu Ngô Thế Minh không rút lại lời vừa nãy tức là khinh thường ông ta. Thường xuyên có qua lại, Ngô Thế Minh ôm tâm lý sẽ chỉ để đó. Ai ngờ, ông bị nội bố tố cáo. Buổi cuối tuần, Ngô Giao ở nhà, giữa trưa chủ nhật, gần tới giờ cơm trưa, Ngô Giao nhận được một cuộc điện thoại. Đối phương là đàn ông, muốn hẹn gặp Ngô Giao một lần. Ông là ai? Ngô Giao vốn không biết người đàn ông này. sao có thể gặp hắn ta? Người đàn ông cười một tiếng. Nghe nói mới đây bố cô lại bị điều tra. Hẹn ở đâu? Nhà hàng Lạc Phi Tư trên đường Hương Giang. Người đàn ông nói ra một địa chỉ. Ngô Dao cúp điện thoại. Chào Cố Tuệ Nhàn một tiếng liền đi ra ngoài. Cố Tuệ Nhàn biết cô đón xe đi cũng không hỏi gì nhiều. Cô đón xe đến đường Hương Giang. Cô đẩy cửa chính của nhà hàng. Chuông gió treo trên cửa vang lên. Cô đứng tại quầy tiếp tân hỏi thử. Nhân viên phục vụ liền chỉ chỗ cho cô. Cô bước thẳng đến chỗ ngồi ở cửa sổ thứ hai. Là anh gọi điện thoại cho tôi. Ngô Dao đứng trước mặt người đàn ông. Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Ngô Dao. Đúng vậy, người đàn ông chỉ tay vào ghế salon đối diện. Ngồi đi, anh hẹn tôi rốt cuộc vì chuyện gì? Người đàn ông khẽ nhếch môi cười khẽ. Chuyện của bố cô giải quyết rồi sao? Có gì anh cứ nói thẳng đi. À, cô ngu, cô đề phòng quá rồi. Người đàn ông khuấy cà phê trong tay mình một chút. Chủ tịch Ngô và tôi ngày trước cũng quen biết. Tôi chỉ là có lòng tốt. Quan tâm một chút, cảm ơn đã quan tâm. Nói xong Ngô Dao cũng chuẩn bị bỏ đi. Thấy cô muốn đi, người đàn ông bỏ chiếc muỗng xuống. Uống một ngụm cà phê. Nói, lẽ nào cô không muốn biết bố cô bị ai tố cáo sao? Ngô Dao nghe được câu này hai mắt mở to. Anh biết, dĩ nhiên, điều kiện của anh là gì? Ngô Dao không ngốc, người đàn ông trước mặt cô không thể nào giúp cô mà không có mục đích gì. Nếu đã thật sự muốn giúp thì khi bố cô đột ngột xảy ra chuyện đã đứng ra chứ không phải đợi tới lúc này. Ngô Thế Minh thứ tư này sẽ có một cuộc nói chuyện nội bộ. Nếu khi đó tổ điều tra có trong tay bằng chứng bất lợi với Ngô Thế Minh thì xong đời. Cô Ngô rất thông minh. Nói đi, anh muốn bao nhiêu? Ngô Dao tưởng anh ta muốn tiền. Nếu số tiền hắn ta muốn không nhiều, nhà họ Ngô có thể góp chút đưa cho hắn. Tiền tôi có rất nhiều. Người đàn ông lắc đầu. Tôi chỉ muốn tìm cô Ngô để mượn một thứ khác thôi. Tìm tôi, mượn đồ, Ngô Dao hoàn toàn không hiểu. Người đàn ông đưa ra một tập tài liệu. Ánh mắt ra hiệu Ngô Dao mở ra xem. Ngô Dao đưa tay cầm lấy tài liệu. Cô mở ra, nhìn thoáng qua, là bản báo cáo bệnh án của một cô gái. Cô gái trong bản báo cáo bệnh tình nguy kịch và ảnh cô ấy nằm trên giường tiếp nhận điều trị. Ý anh là gì? Hiện tại cô ấy đang chờ cô cứu cô ấy. Tôi sao? Người đàn ông gõ gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn như pha lê. Cô ấy bị bệnh nặng, phải làm phẫu thuật ghép tủy. Tôi biết thời gian trước cô đã làm kiểm tra sức khỏe. Cơ thể cô rất khỏe mạnh, anh muốn tôi hiến tủy. Sau khi Ngô Dao nghe anh ta nói cũng đại khái hiểu được. Cô không hiểu, thế giới này rốt cuộc là sao vậy? Thời gian trước, Từ Khiêm cũng tới nhà tìm cô, bảo cô hiến tủy cứu người. Bây giờ người đàn ông trước mặt cũng muốn cô đi hiến tủy cứu người. Trên thế giới này, tủy của người có nhóm máu AS rất khan hiếm phải không? Sao tất cả mọi người đều tìm cô để hiến tủy vậy? Thời gian suy nghĩ của cô là 3 ngày. Người đàn ông biết, cuộc đàm thoại nội bộ đầu tiên của Ngô Thế Minh là 3 ngày nữa. Cách chương.